Tình Vũ phủ đệ có mở ra thì họ cũng không có ý định tiến nhập, bởi vì tầng 8 tương đối nguy hiểm, mà trước đó Thông Thiên Hầu cũng kiểm soát rất chặt, không dễ cho người đi lên. Tổ Vũ nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn Đại Chủ Vương vẫn ở bên cạnh, không rời đi. Hắn bèn nói, Đại Chủ Vương, người ở lại đây theo dõi Nhân Chủ Ấn và Tình Vũ Ấn đi, trấn áp quỷ tắc chi lực tầng 8 để mọi người dễ bề lục soát bảo vật. Ta đi gặp Võ Hoàng một chuyến. Đại Chủ Vương lo lắng, Vũ Hoàng, hay là để ta đi cùng đi? Y lo sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, hiện tại lão sẽ không đấu với ta, bởi vì lão vẫn chưa hoàn toàn giải phóng, sẽ lo sợ cá chết lưới rách. Đại Chủ Vương thấy hắn kiên trì thì thôi, không khuyên nhủ nữa. Tổ Vũ cũng hiếu kỳ muốn đi xem Võ Hoàng đã giải phóng đến bước nào, phán đoán một chút xem đại khái lúc nào thì lão có thể hoàn toàn thoát khốn. Hắn liếc nhìn Thông Thiên Hầu một cái, mà Thông Thiên Hầu cũng hiểu ý ngay trong nháy mắt, ỉ cấp tốc mở đại môn ra để cho Tổ Vũ đi thẳng xuống tầng 7. Tầng 7. Phần thần ý chí của Võ Hoàn đang du đãng trong không trung. Bỗng nhiên, cửa mở ra. Sau một khắc, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Sắc mặt Võ Hoàng khẽ biến một thoáng. Là Tổ Vũ. Gia hỏa này tiến bộ nhanh thật. Chỉ mới không gặp có mấy ngày mà đã mang đến cho lão cảm giác. Hắn nằm dự ít nhất cũng phải quá nửa bút đạo. Võ Hoàng, đã lâu không gặp. Thật sự lâu lắm rồi sao? Võ Hoàng trầm mặc không lâu. Kỳ thật vài ngày trước lão mới giao phòng với Tổ Vũ. Chính là lúc mà Lam Thiên mở đạo. Lần đó lão đã bị thất thế. Tổ Vũ cực kỳ bá đạo, nhìn thấy lão bèn trực tiếp nệ xuống một ấn, không cho lão có cơ hội mở miệng. Võ Hoàng cũng coi như là kẻ chứng kiến Tổ Vũ từng bước trưởng thành. Ngắn ngủi chỉ trong một năm, Tổ Vũ từ lần đầu tiên tiến vào giết Nhật Nguyệt cửu trọng cũng khó, đến bây giờ thì chỉ sợ hắn đã có thực lực chuẩn vương. Lúc trước Tổ Vũ từng bảo, người có giải phòng thoát ra thì ta cũng không sợ. Lão cảm thấy tiểu tử này chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng hôm nay gặp lại, sắc mặt Võ Hoàn nặng nề hơn rất nhiều. Đợi ta phá phòng ra, gia hòa này thật sự sẽ không có cách nào địch nổi mình ư? Tổ Vũ. Võ Hoàng nhìn chằm chằm Tổ Vũ, ánh mắt biến ảo. Người từ tầng 9 xuống đây sao? Tổ Vũ thản nhiên thừa nhận. Không sai. Nói rồi hắn vung tay lên, một cái bàn và hai cái ghế dựa xuất hiện. Ngồi xuống uống chén trà, trò chuyện với ta một lát đi. Tổ Vũ đưa tay làm động tác mời. Võ Hoàng không muốn xé mắt với ta vào lúc này chứ? Đương nhiên, hiện tại ta cũng không có thời gian để ý tới Võ Hoàng. Sắc mặt Võ Hoàng lạnh lẽo. Dù ta và người vạch mặt thì lại có thể thế nào? Người còn có thể giết bản hoàng hay sao? Tổ Vũ cười khẽ. Khó mà nói, không giết được người thì người cũng chẳng dễ chịu gì. Không phải sao? Được rồi, Võ Hoàng, tội gì phải như thế? Ngồi xuống nói chuyện, phiếm vài câu đi. Người của ta đang ở phía trên thu thập một vài thứ. Chờ họ làm xong, ta tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không dây dưa nhiều với Võ Hoàng đâu. Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, đạp không lướt qua ngồi xuống ghế dựa. Tổ Vũ mỉm cười nhanh chóng ngồi xuống đối diện, sau đó hắn liếc nhìn về phía Thông Thiên Hầu. Thông Thiên Hầu hiểu ý bèn hấp tấp chạy tới thuần thục pha trà. Lúc này Tổ Vũ mới nhìn về phía Võ Hoàng, tươi cười mở miệng. Võ Hoàng, ta có thể hỏi người một ít chuyện không? Võ Hoàng thờ ơ nhìn hắn không muốn đáp trả. Tổ Vũ khẽ cong khóe môi. Ta hỏi người một số việc, người cũng có thể hỏi ta một số việc. Võ Hoàng giễu cợt. Thứ người biết, ta không cần biết. Tổ Vũ tùy tiện gõ gõ lên mặt bàn. Nói vậy là Nhân Hoàng đi đâu, người cũng không muốn biết à? Võ Vườn đi đâu, người cũng không muốn biết. Hiện tại tình huống của vạn giới như thế nào? Cường giả có những ai người cũng không muốn để tâm sao? Tổ Vũ cầm lấy tách trà mà Thông Thiên Hầu vừa pha xong, nhấp một ngụm nhỏ, đoạn nói. Võ Hoàng... Người quá lạc hậu, mười mấy vạn năm trôi qua người có thể tiếp thu được bao nhiêu tin tức, luôn có thứ mà người không biết, không phải sao? Võ Hoàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là vẫn đồng ý. Người nói đúng, vậy người hỏi ta một vấn đề, bàn tọa cũng sẽ hỏi người một vấn đề. Dứt lời lão bèn bổ sung, phải trả lời thành thật. Tô Vũ bật cười, không yên lòng về ta đến thế cơ à? Võ Hoàng không thèm đáp, Tô Vũ cũng không để ý vào thẳng vấn đề. Vậy trước tiên ta hỏi Võ Hoàng một chuyện. Ở thời kỳ Thái Cổ cường giả hẳn là cũng không ít. Văn vương bọn họ đều xem như cường giả cuối thời Thái Cổ. Vậy thì định nghĩa của thời đại Thái Cổ là gì? Võ Hoàng nhíu mày. Ý người hỏi là khởi nguyên. Tổ Vũ gật đầu. Võ Hoàng ngẫm nghĩ. Nửa ngày sau mới đáp. Thái Cổ. Thái Cổ trong miệng người kỳ thật chính là thời đại trước của chúng ta. Thời đại đó vạn tộc tranh phong. Tương đối hỗn loạn,